Đường lên đỉnh vinh quang, chương 374, không phải yêu thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mối tình đầu là Lục Hạo, cô nghĩ đấy là yêu nhưng cái cảm giác của mối tình đầu không giống như với lần này, mỗi khi nghĩ tới Lãnh Tử Mặc tim cô liền đập dồn dập chưa từng có. Lục Hạo lại càng không làm cho cô có cảm giác an toàn, nhưng Lãnh Tử Mặc lại hoàn toàn bất đồng, chỉ cần nghĩ tới anh cô liền cảm thấy trên đời này không có chuyện gì ghê gớm cả, người trước kia không làm được. Vừa mới không gặp nhau liền nhớ ra giết, đây tuyệt đối chỉ có cảm giác với Lãnh Tử Mặc. Lo lắng cho anh, bất chấp tất cả chạy tới tìm anh, không phải yêu thì là gì. Mỗi khi gặp khó khăn, liền nghĩ tới anh, tâm tình liền bình tĩnh lại, có cảm giác như anh đang ở bên cạnh, không phải yêu thì là gì. Vừa mới tách ra, không tự chủ được liền nhớ, nghĩ tới anh tim liền hẫng một nhịp, không phải yêu thì là gì. Cô thở không ra hơi, nói năng lộn xộn, Lãnh Tử Mặc cũng không nghe hiểu gì cả. Bình tĩnh, em nói chậm một chút, là làm sao như thế này? Khom người đưa tay ra đỡ cô ôm vào trong lòng, anh dịu dàng hỏi. Em chạy thang bộ lên đây, đi lên, là muốn nói, Lạc Tiểu Thiến hơi hơi thả lỏng cánh tay, cười nhìn ánh mắt anh nghiêm túc nói từng chữ. Lãnh, Tử, Mặc em, yêu, anh, cô nói yêu, nghe thấy sáu chữ như sét đánh ngang tai, Lãnh Tử Mặc liền đem bờ vai của cô nắm thật chặt. Em nói lại lần nữa, Lãnh Tử Mặc em yêu anh. Nói lại, Lãnh Tử Mặc em yêu anh, nói quá nhỏ anh không nghe thấy. Ha, cô cười phá lên, sau đó nhào tới trong lòng anh, ghé lỗ tai hô to. Lãnh Tử Mặc em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Giọng nói của cô vang lên bên tai, gần như màng nhĩ muốn đau, trong lòng anh chưa có cảm giác nào hạnh phúc như vậy, tâm liền mềm nhũn ra. Ôm lấy hông cô, bế bổng lên khỏi mặt đất, Lãnh Tử Mặc không nói câu gì, ôm thật chặt, chỉ dùng hành động bày tỏ tình cảm của mình nghe cô nói yêu mình. Cô liền tựa sát vào lỗ tai anh lặp đi lặp lại, cho tới khi mệt mỏi giọng nói ngày càng bé đi, chỉ có thể ôm chặt anh, nhẹ giọng nỉ non. Dưới ánh đèn, hai thân hình đã sớm hòa thành một, không phân ra được ai là ai. Tinh, tinh, tinh, cứ như vậy, chuông cửa lần lượt vang lên phá tan bầu không khí của hai người. Có người đến, Lạc Tiểu Thiến nhỏ giọng nói. Anh nghe thấy, Lãnh Tử Mặc cánh tay nắm thật chặt, sau đó mới thả cô xuống. Để anh đi xem là ai. Anh đi về hướng cửa ra vào, bàn tay vẫn như cũ nắm thật chặt lấy tay cô, Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể đi theo anh. Trên màn hình, người tới là Tiểu Đinh, Lãnh Tử Mặc ấn xuống nút trả lời, giọng nói của Tiểu Đinh liền truyền vào. Lãnh tổng, tôi là Tiểu Đinh, vừa rồi Lạc Tiểu Thư đi quá gấp, đã quên mang hành lý, tôi mang lên giúp cô ấy. Lạc Tiểu Thiến nhòm ra liền thấy bên người Tiểu Đinh có một vali hành lý màu xanh, trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi chỉ vì muốn gặp anh nhanh một chút nói rõ tình cảm của mình, cô đã sớm quên mình còn có hành lý. Cứ để đó đi, Lãnh Tử Mặc trước mặt cô hạ một chỉ thị, ngày mai nhớ mang tới công ty cho tôi, cậu về nghỉ sớm đi. Vâng, Lãnh Tổng, Lạc Tiểu Thư tạm biệt, Tiểu Đinh đáp một tiếng xoay người kéo vali hành lý đi. Thật là mất mặt, Lạc Tiểu Thiến ở một bên cúi đầu ủ rù. Cô vừa dứt lời, chợt nghe trong phòng bếp truyền tới một tiếng động mạnh thật lớn. Không hay rồi, Lãnh Tử Mặc quát khẽ một tiếng, xoay người chạy vào phòng bếp. Cách chương.